Mang theo tinh linh thường ngày Tống Mạn. Tác giả: Tá Thương Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 238, chương 232, vô tình gặp được Haruno. Không sai, Isuka Shido lấy ra là buổi biểu diễn vé vào cửa. Buổi biểu diễn cũng là các tình lữ hẹn hò chỉ định tiết mục. Hơn nữa, Izayoi Miku thích âm nhạc, cũng thích nữ hài tử. Nữ hài tử ca hát kia hẳn là thật thích đi. Cho nên nói, hắn tại sao phải cho Izayoi Miku tán thưởng nữ hài tử cơ hội? Isuka Shido cũng không là rất rõ ràng, nhưng hắn chính là làm như vậy. Mua phiếu, hiện tại lấy ra cho Izayoi Miku một cái kinh hỉ. Cái này là lúc nào? Izayoi Miku để ý cầm lên vé vào cửa. 7 giờ tối, Isuka Shido khẳng định đáp lại. Vậy không có quá nhiều thời gian nữa nha. Izayoi Miku không khỏi ngẩn ngơ. Isuka Shido bất đắc dĩ gật gật đầu. Cho nên bộ dáng hắn mới vừa rồi mới một mực không có nhiều thời gian a. Vậy chúng ta bây giờ chạy tới. Izayoi Miku nhẹ giọng hỏi. Không gấp, trước ăn cơm tối đi. Isuka Shido lắc đầu một cái. Hắn tính toán thời gian một chút, còn có chừng một giờ. Hắn cũng không hy vọng đói bụng đi xem buổi biểu diễn. Hai người tùy tiện mà đi tới một quán ăn kiểu Pháp. Muốn một phần ăn tình lữ. Ở bên cạnh hai người, ngồi một vị rất đẹp tri thức nữ tử. Lần này Izayoi Miku không có bao nhiêu phản ứng. Bởi vì nàng còn đang suy nghĩ chuyện mới vừa rồi. Ngược lại là Isuka Shido có chút tò mò vẫn nhìn chằm chằm vào cô gái kia đang nhìn. Darling, Izayoi Miku tò mò kêu một tiếng. Dù sao Isuka Shido có thể là rất ít như vậy chủ động chú ý một cô gái. Nàng nhìn một cái, loại nữ hài kiểu như đại tỷ tỷ này. Bên trong tinh linh dường như cũng không tồn tại. Duy nhất tương đối tiếp cận, đại khái chỉ có biến thân đại nhân bản Nasumi rồi. Isuka Shido không có trả lời, chẳng qua là nhíu mày một cái. Không biết tại sao, nữ tử này để cho hắn có loại cảm giác quen thuộc. Dường như ở địa phương nào thấy, nữ tử dường như cảm nhận được tầm mắt của Isuka Shido. Nàng nhìn Isuka Shido một cái, sau đó đột nhiên tựa như nghĩ tới điều gì, lộ ra ánh mắt hoảng sợ, tiếp lấy liền cúi đầu xuống cố gắng trầm tư cái gì. Darling, ngươi sẽ không đối với người ta đã làm chút gì chứ? Izayoi Miku tò mò hỏi. Dù sao cái gì nhìn? Cái này phản ứng của nữ tử cũng không quá bình thường. Không có chứ, Isuka Shido cũng không quá chắc chắn. Ít nhất trong ký ức của hắn là không có. Sau một lúc lâu, nữ tử dường như hiểu rõ ra. Hay hoặc giả là buông tha suy nghĩ. Tóm lại liền hướng hai người đi tới. Hai vị, xưng hô như thế nào? Nữ tử lộ ra nụ cười thân thiết, làm cho người ta một loại nhà bên đại tỷ tỷ cảm giác. Nhưng đối với không nhận biết, mới vừa rồi thậm chí cấp cho phản ứng bất an người xa lạ. Có thể lập tức lấy nụ cười như thế làm lấy ứng đối. Đủ để chứng minh nữ tử này cũng không đơn giản. Hơn nữa, Isuka Shido rốt cục thì minh bạch. Tại sao nữ tử này nhìn lấy nhìn quen mắt như vậy rồi? Một là bởi vì đối phương là kiếp trước quen thuộc nhân vật anime. Hai là bởi vì em gái của đối phương cũng là người quen cũ của hắn rồi. Isuka Shido, Izayoi Miku, Isuka Shido nhẹ giọng giới thiệu. Hắn cũng không nói quá nhiều. Hắn không cho là đối phương sẽ không phân rõ tên ai là ai. Shido cùng Miku sao? Các ngươi khỏe, ta là, nữ tử cười khẽ một tiếng, dường như muốn cùng hai người rút ngắn quan hệ. Yukinoshita Haruno, ta biết ngươi. Isuka Shido lắc đầu một cái, cắt đứt lời nói của đối phương. Mặc dù Yukinoshita Haruno luôn là cười mị nhìn chằm chằm, nhưng hắn biết rõ thuộc tính xấu bụng của đối phương, tự nhiên đến cẩn thận một chút ứng đối. Ngươi biết ta? Yukinoshita Haruno có chút tò mò nhìn Isuka Shido. Ta là học sinh của Subu. Hơn nữa cũng nhận biết em gái ngươi Yukinoshita Yukino. Isuka Shido đúng sự thật mà đáp lại. Cũng đúng. Yukino trước từng đề cập với ta tên của ngươi. Yukinoshita Haruno đột nhiên. Cho nên, người chủ động tới tìm ta có chuyện gì không? Isuka Shido mặt đầy nghiêm túc hỏi. Nếu như không phải là bởi vì chuyện của Yukinoshita Yukino, hắn không nghĩ tới đối phương còn có chuyện gì muốn tới tìm hắn. Không có gì, chẳng qua là đột nhiên khôi phục một chút ký ức. Sau đó trong trí nhớ có sự tồn tại của ngươi mà thôi. Yukinoshita Haruno cười khổ một tiếng. Nàng cũng không biết chủ động tìm đối phương có phải là chính xác hay không lựa chọn. Nhưng nàng không có cách nào, cái gì cũng không làm. Ký ức. Isuka Shido nỉ non một tiếng. Hắn đột nhiên nhớ ra rồi. Lúc hắn lần đầu tiên gặp mặt với Yukinoshita Yukino, nàng cũng đã nói một chút lời kỳ quái. Dường như cùng Yukinoshita Haruno có quan hệ. Rất rõ ràng, lúc ban đầu Yukinoshita Yukino cùng hắn tiếp xúc, là bởi vì chuyện của Yukinoshita Haruno. Chẳng qua là sau đó bởi vì nguyên nhân gì, nàng có chút quên dự tính ban đầu rồi. Đối với cái thế giới này, Shido ngươi có ý kiến gì? Yukinoshita Haruno có chút tùy ý hỏi. Thế giới, đây là vấn đề trên triết học. Vẫn là, Isuka Shido nhíu mày một cái. Chính là vấn đề rất đơn thuần. Ngươi đối với thế giới đặc thù này, có ý kiến gì? Yukinoshita Haruno lại hỏi một lần. Ngươi biết cái gì đó? Isuka Shido hỏi ngược lại. Là vấn đề ta hỏi trước. Vậy thì mời ngươi trước trả lời đi. Yukinoshita Haruno lắc đầu một cái. Không giống với em gái, nàng có thể không tính đem quyền chủ đạo nói chuyện giao cho Isuka Shido. Không có ý tưởng gì, có thể hòa bình mà sinh sống liền tốt rồi. Isuka Shido không thể làm gì khác hơn là trước đáp lại. Ngươi dự định một mực ở cái thế giới này sống tiếp? Yukinoshita Haruno cau mày hỏi. Đại khái đi, bất quá cái này dường như cũng không phải là ta có thể quyết định. Isuka Shido thuận miệng mà đáp lại, hắn có thể xác định. Yukinoshita Haruno biết rất nhiều chuyện, nhưng ngay cả như vậy, câu trả lời của hắn như cũ có chút hàm hồ. Được rồi, nếu là như vậy, cũng không biết có phải là chuyện tốt hay không. Yukinoshita Haruno nói đến một nửa, sau đó thở dài một cái. Cho nên, ngươi rốt cuộc biết chút ít cái gì? Isuka Shido rất là để ý hỏi. Nói như thế nào đây? Yukinoshita Haruno cúi đầu trầm tư một hồi. Suy nghĩ có nên đem chuyện mình biết nói ra hay không? Nhưng nghĩ tới tính cách của Isuka Shido dường như cũng không tệ lắm. Lời nói ra nói không chừng đối phương sẽ cẩn thận một chút. Nàng khẽ hô thở ra một hơi. Sau đó lại nói. Ta biết cũng không nhiều. Đại khái chỉ biết, cái thế giới này có chút kỳ quái. Có cái gì kỳ quái? Isuka Shido nhíu mày một cái. Làm sao cảm giác sự tình đối phương nghĩ cùng trước hắn đoán không quá giống nhau. Cụ thể ta cũng không phải rất rõ. Nhưng thế giới này rất nhiều chuyện. Cùng trí nhớ của ta có chút xuất nhập. Hơn nữa trong đầu của ta, rõ ràng nhiều hơn một phần ký ức không thuộc về ta. Yukinoshita Haruno nhẹ giọng nói ra. Isuka Shido quả thực không có nghĩ tới lời. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.